bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, liên tiếp chém giết yêu nghiệt. Tam hoa đều hiện, thần vương chi lực, vì ta tranh thủ một chút thời gian. Đế Lưu Phương trầm giọng nói ra, trên thân ẩn ẩn có đạo văn đang đan xen lưu chuyển lên. Tự hồ là đang chuẩn bị cái gì, mà mọi người nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tuy nhiên không biết Đế Lưu Phương muốn làm gì, nhưng hiện tại bọn hắn là chiến hữu, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương có hậu thủ gì. Chư vị, chúng ta cũng ra át chủ bài đi. Quý Phi Vân từ tốn nói, hắn tiên nguyên tăng lên tới cực hạn, tiên nguyên chi hoa nở rộ, quanh thân có vô số phù văn bạo nhảy lên mà ra. Vờn quanh thân, đúng là hình thành một phần hoa lệ vô cùng nói chi bài văn. Từng đầu kim long từ trong đó bay lượn mà ra, lục thần thiên long trận, tứ trọng, một lần lục thần thiên thần trận, có thể triệu hoán ra 6 đầu kim long. Lần trước, hắn cùng sở cuồng nhân giao thủ thời điểm, chỉ có thể trong cùng một lúc thi triển 3 lần lục thần thiên long trận, triệu hồi ra 18 điều kim long. Nhưng bây giờ, hắn đột phá cực hạn, trọn vẹn triệu hoán ra 24 điều. Những người còn lại gặp mặt, cũng đều tự thôi động át chủ bài. Chỉ thấy Trọc Minh lấy ra một cái tím hạt châu màu đỏ. Không, đó là một khỏa tròng mắt. Trong ánh mắt, tràn ngập quỷ quyệt linh hồn ba động. Thiên kiếm, ta không tin ngươi thật sự có thể không nhìn ta tà nhãn chi lực. Trọc Minh đằng không mà lên. Trên trán tà nhãn trợn to. Trên bầu trời có mây đen hội tụ. To lớn tà nhãn chiếu rọi trên bầu trời. Hắn đem trong tay cái kia tròng mắt đánh vào trên trán của mình. Cùng tự thân tà nhãn dung hợp, đúng là làm tự thân tà nhãn chi lực tăng vọt gấp 10 lần. Dung hợp ta tà nhãn nhất tộc một vị đại năng trước khi chết lưu lại tà nhãn. Thiên kiếm, ta cũng không tin, cái này hai cái tà nhãn lực lượng, ngươi còn có thể ngăn cản. Trọc Minh lớn lên quát một tiếng, dọa người màu tím tà quang, phun ra. Một bên khác, Ô Thiên Minh đem trường kích cắm trên mặt đất, tay nắm huyền diệu pháp quyết, quanh thân tiên nguyên phun trào. Sau lưng lập tức hiện ra một cái đầu đái quan miệng to lớn bóng người. Chính là Minh Vương nhất tộc sát chiêu, Minh Vương thần ảnh. Chỉ bất quá, Ô Thiên Minh chỗ triệu hồi ra cái này thần ảnh, uy lực so với Ô U phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn tự xưng Minh Thần chi tử, không phải là không có nguyên nhân. Minh thần hư ảnh hiện, quỷ quyệt nói nhỏ âm thanh quanh quẩn tại sở cuồng nhân bên tai. Nếu là của hắn linh hồn lực lượng không đủ mạnh, thậm chí sẽ ở này quỷ dị thấp trong tiếng nói đi hướng điên cuồng. Mất phương hướng tự mình, hàn đạo ngũ quyết, thiên xương quyền, hàn đạo ngũ quyết, băng thần chi thương, hàn long công tử tay cầm kiếm phong, hóa quyền pháp, thương pháp làm kiếm pháp. Đồng thời thi triển hàn đạo ngũ quyết bên trong hai loại pháp môn, dung nhập trên mũi kiếm, đầy trời hàn khí, băng phong thiên địa, trên kiếm phong, hàn khí phun ra nuốt vào, chỉ là một luồng liền đủ để diệt sát một cái đỉnh phong kim tiên. Mà cái kia trên mũi kiếm phun trào lấy hàn khí, đâu chỉ trăm ngàn đạo, long vương trảo, long thủy tinh thể nội tiên nguyên phun trào, hóa thành đầy trời long khí. Ngưng tụ ra một cái to lớn long chảo cầm ra. Hư không bởi vì cái này long chảo, trực tiếp nổ nát vụn. Các đại yêu nghiệt cực chiêu át chủ bài, liên tiếp thôi động, cuồn cuộn uy áp, làm đến cả viên thiên nguyên cổ tinh cũng vì đó chấn động. Các ngươi đem kiến thức, như thế nào vô địch trời. Sở cuồng nhân tay cầm vô đạo, kiếm ý ngút trời, một kiếm vô địch, tự cường vô địch đại la ý. Dung động cổ kim, không chỉ có như thế, tại hắn trên đỉnh đầu, tam hoa cùng nhau hiển hiện mà ra, tiên nguyên chi hoa 22 phẩm, thọ nguyên chi hoa 24 phẩm, linh hồn chi hoa 21 phẩm, như thế ly kỳ tam hoa, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một miệng lớn hơi lạnh. Liền trong tinh không những cái kia thăm dò các đại năng cũng không nhịn được thân thể run lên, trợn mắt hốc mồm. Mà các đại yêu nghiệt không có để ý nhiều như vậy. Cực chiêu nơi tay, cùng nhau oanh ra, Sở Cuồng Nhân cũng chém ra Vô Địch một kiếm. Vô Địch chi kiếm phối hợp vô đạo, đen nhánh kiếm quang thâm thúy vô cùng, giống như muốn khai thiên tích địa giống như, hung hăng nện ở các loại tiên pháp phía trên. Ở trong gầm trời kinh hãi bạo, thiên địa sụp đổ sập, huyền hoàng phá vỡ, càn khôn náo động, năng lượng kinh khủng trùng kích, làm cả thần vương khanh không ngừng phá nát. Nguyên bản thì to lớn vô cùng thần vương khanh, bị oanh biến lớn không chỉ gấp 10 lần. Cuồn cuộn bụi mù, cơ hồ che lại tầm mắt mọi người. Cái kia huyên náo cơn bão năng lượng, khiến mỗi người cũng nhịn không được điên cuồng lùi lại. Thần sắc hoảng sợ, sợ bị cỗ lực lượng kia cho tác động đến. Thật là khủng khiếp, cỗ lực lượng này, quá kinh khủng. Đây quả thật là một đời trẻ tuổi có thể thi triển ra lực lượng sao? Đại la đại viên mãn cường giả đều không nhất định có thể dùng đến ra lực lượng như vậy đi. Quá dọa người, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm thần vương khanh trung tâm. Muốn nhìn một chút kết quả, bụi mù dần dần tán đi. Chỉ thấy tại cái kia vô tận trong bụi mù, Sở Cuồng Nhân sừng sững không ngã, mà đối diện với hắn, các đại yêu nghiệt bị khác biệt thương thế, khí tức uể oải. Nhưng mọi người càng thêm chú ý chính là, Sở Cuồng Nhân trên đầu cái kia ba đóa kỳ hoa, tam hoa hiển hiện. Mỗi một đóa đều siêu việt mọi người nhận biết, kém nhất linh hồn chi hoa cũng có 21 phẩm, cái kia thọ nguyên chi hoa càng là đạt đến khoa trương 24 phẩm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể có như thế không hợp thói thường tam hoa? Hắn tiên nguyên chi hoa 22 phẩm cũng đã đầy đủ dọa người. Vì cái gì hắn thọ nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa cũng như thế không hợp thói thường? Trọc Minh ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trên đầu cái kia đóa 21 phẩm linh hồn chi hoa. Đột nhiên liền hiểu đối phương vì cái gì có thể miễn dịch của hắn linh hồn công kích. Bởi vì đối phương linh hồn cảnh giới xa ở trên hắn a. Kiếm, âm dương. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đưa tay một kiếm quét ra, khóa chặt Trọc Minh. Một kiếm này kiếm khí chi cuồn cuộn, khiến Trọc Minh đồng tử co rụt lại. Toàn lực ngăn cản, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tại chỗ liền bị kiếm khí xé rách. Lại một cái yêu nghiệt vẫn lạc. Sở Cuồng Nhân theo trong bụi mù chậm rãi đi ra. Tay cầm vô đạo, kiếm ý lưu truyền, áo trắng như tuyết, giống như thần chỉ. Hắn không nói gì thêm. Kiếm chuyển hướng, tùy cơ khóa chặt một người. Quý Phi Vân, không tốt. Quý Phi Vân đồng tử co rụt lại. Quay người thì muốn chạy trốn. Nhưng Sở Cuồng Nhân động tác so với hắn nhanh hơn. Mọi người chỉ thấy được kiếm quang lóe lên. Quý Phi Vân nửa người liền bị xé nứt. Nằm trên mặt đất rú thảm không thôi. Ngươi lần này, còn có thể trốn sao? Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến Quý Phi Vân trước mặt. Vô đạo xẹt qua, trực tiếp chém xuống Quý Phi Vân đầu. Đại lượng huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Rơi ở bên cạnh long thủy tinh thân thể. Nàng kiều diễm gương mặt phía trên, giờ phút này lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Trước nay chưa có tử vong uy hiếp đem bao phủ, sẽ chết. Tiếp tục cùng gia hỏa này đánh đi xuống, sẽ chết. Hàn Long công tử, Ô Thiên Minh cũng không khỏi đến có chút run rẩy. Nhiều như vậy yêu nghiệt liên thủ vây giết một người, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới lại bị đối phương giết hơn phân nửa. Mà bọn họ lại là liền đối phương một sợi tóc đều không làm bị thương. Loại này chiến lực, không khỏi quá mức nghịch thiên. Trời trên trời kiếm, thật chẳng lẽ không ai có thể đánh bại hắn sao? Thiên kiếm, hôm nay trận chiến này, người tất bại. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc nương theo lấy dọa người uy áp bạo phát. Chỉ thấy cách đó không xa, Đế Lưu Phương bay lên không trung mà đứng. Bốn phía có từng đạo khí lưu màu vàng óng tại hướng hắn hội tụ mà đi. Đây là thần vương chi lực, Ô Thiên Minh, Hàn Long công tử, Long Thủy Tinh ba người thấy thế. Có chút kinh nghi bất định nhìn lấy tình cảnh này. Thì ra là thế, mà Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua về sau. Lộ ra hiểu rõ nụ cười. Vậy liền để ta xem một chút, người có thể làm đến mức nào đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.